Chuyện tình giữa bốn hot boy và cô nàng cá tính. Chương 69, về quê. Góc truyện audio.com. Chấm, hoa, đúng là không khí của quê có khác. Trong lành hơn hẳn, Bảo Ngọc vươn vai, bước ra vừa tập thể dục vừa nói. Tính ra Bảo Ngọc về quê cũng được 2 ngày rồi. Nhớ cái hôm cô vừa mới về tới cổng bao nhiêu người bao vây lấy, chủ yếu là hỏi thăm này nọ. Cho quà bánh mừng cô trở về khiến Bảo Ngọc cảm động lắm. Đúng là bà con xa không bằng láng giềng gần mà. Tối hôm đó khi mở điện thoại lên đập vào mắt cô là 60 cuộc gọi nhỡ. Danh sách là Thảo Anh, Thùy Dương, Trọng Kỳ, Quốc Phong, Hạo Thiên, có cả số máy lạ rất có thể là của Hoàng Quân. 2. Kỳ này có lẽ Bảo Ngọc ở dưới quê luôn cho rồi. Nếu vác mặt lên đó thế nào cô cũng bị. Thôi thôi, không dám nghĩ tới kết quả luôn. Lặng lẽ ngậm ngùi, run sợ, lo lắng đau khổ, Bảo Ngọc nhấn số gọi điện cho Thùy Dương, đồng thời kết nối luôn cùng một lúc với Thảo Anh. Máy chỉ vừa đổ một hồi chuông thì bên kia đã lập tức bắt máy. Đương nhiên người mở đầu lúc nào cũng là Thảo Anh. Giờ này mới gọi điện cho tớ. Bộ cậu chán sống rồi hả? Tớ xin lỗi, Bảo Ngọc lý nhí đáp. Lỗi với chả phải gì. Nói máu cậu đang ở đâu? Thảo Anh tức giận hét lên. Tớ đang ở dưới quê. Cái gì, dưới quê? Thôi, thôi tớ biết sai rồi, cậu tha cho tớ đi thại. Tớ nghĩ dù sao các cậu cũng đi Hàn Quốc rồi nên nếu tớ không nói các cậu cũng. Bảo Ngọc càng nói giọng càng nhỏ như thể cô chỉ muốn đủ mình nghe thấy. Cũng không biết chứ gì. Thảo Anh gằn giọng, không, không nghĩ tớ không phải như vậy. Thùy Dương, chắc cậu hiểu ý tớ mà phải không? Bảo Ngọc lúng túng, quay sang cầu cứu Thùy Dương. Hằng ngày Thùy Dương là người khá lạnh lùng nhưng lại rất biết quan tâm bạn bè. Cũng như là một cô nàng tốt bụng, chu đáo, vì vậy Bảo Ngọc nghĩ Thùy Dương chắc chắn sẽ ra tay nghĩa hiệp cứu cô. Nhưng đúng là đời không như mình mơ. Thảo Anh đừng nổi nóng. Có gì đợi cậu ấy lên Sài Gòn mình xử sau. Thời gian còn dài, tới lúc đó mình sẽ giúp cậu một tay. Hừ, Thảo Anh hừ mũi, cố gắng nuốt cơn giận xuống trong khi Bảo Ngọc đang khóc không ra nước mắt. Khi không lại đi cầu cứu kẻ địch, cậu về quê khi nào? 2 ngày cách đây, Thùy Dương giọng đều đều nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn, có lẽ do cô đã bớt được mối lo lắng đang nhấp nhổm trong lòng. 2 ngày này, Thảo Anh và cô cùng với 4 người kia đã không ngừng cho người lùng sục khắp thành phố để tìm kiếm Bảo Ngọc. Bọn họ lo lắng cô lại một lần nữa bị hại, một lần nữa bị bắt cóc như lần trước. Nhớ lại lúc đó, toàn thân Bảo Ngọc bê bết máu. Thương tích đầy mình lại càng khiến tâm trạng của 6 người bọn họ lại nóng như ngồi trên lửa. Vì sao họ lại như vậy? Đơn giản vì Bảo Ngọc là người quan trọng nhất trong cuộc đời bọn họ. Bọn họ không muốn cô bị bất cứ tổn thương nào và thề là ai làm tổn thương cô đều phải gánh lấy hậu quả gấp 10 tổn thương mà cô đã chịu. Cậu đợi ở đó, mai bọn tớ sẽ về. Cậu đưa địa chỉ nhà cậu cho bọn tớ đi, Thảo Anh sốt sáng nói. Hả, mai sao? Bảo Ngọc ngạc nhiên ngoác miệng nói. Chứ sao, chẳng lẽ cậu không muốn bọn tớ tới nhà cậu à? Không phải như thế Thảo Anh. Các cậu đến nhà tớ. Tớ chẳng những rất hoan nghênh mà còn rất mừng là đằng khác, nhưng các cậu không phải đang đi du lịch cùng với nhà trường ở Hàn Quốc sao? 2. Hàn Quốc bọn tớ đã đi 4 lần rồi. Cảnh gì ở đó cũng đã thuộc nằm lòng. Chán chết, nhưng quê của cậu thì tớ chưa đi lần nào, với lại ngày cậu mất tích bọn tớ đã lo lắng đi tìm nên đã hủy chuyến đi đó rồi. Thùy Dương mang cái giọng điệu đầy tính sát thương như cố ý cho Bảo Ngọc biết là cô sắp nhận lấy hậu quả vì tội đi mà không báo. Ừ, đợi tớ một lát. Bảo Ngọc gác máy, vội nhắn tin địa chỉ nhà của mình cho Thùy Dương và Thảo Anh. Hích, ngày mai chắc cô sẽ không sống hết đâu. Ôi, cô còn yêu đời lắm mà. Sao ông trời lại ác với cô như thế? Hồng nhan đúng là bạc mệnh mà, hu hu. Tớ đã gửi rồi đó. Ừ, thôi tớ có việc cúp trước nha. Thảo Anh và Thùy Dương đồng thanh nói rồi đồng loạt ngắt kết nối. Để lại cho Bảo Ngọc một dấu chấm hỏi to đùng. Thế mọi chuyện là sao? Ta là đường phân cách địa điểm. Trong khi Bảo Ngọc ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì bên đây Thảo Anh và Thùy Dương đang bàn kế hoạch với nhau. Ta biết, ta hoài nhảo, cậu nhận được địa chỉ chưa? Anh, hạnh phúc mong manh, tim đem ra làm bóng, rồi, mai phải xuống dưới xử nhỏ đó một trận mới được. Ta biết, ta hoài nhảo, khoan đã, hạnh phúc mong manh, em đem ra làm bóng. Đừng nói cậu lại động lòng trắc ẩn nha. Ta biết, ta hoài nhảo, không phải tớ vừa nghĩ ra một kế rất hay. Hạnh phúc mong manh, tim đem ra làm bóng, là gì vậy? GT, cách chương.